Vạn đạo Long Hoàng, chương 2570, khó có thể rời đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đó là một cái lục minh chưa từng thấy qua sinh linh. Nó toàn thân phủ đầy lân giáp, một đôi lùi về, tráng kiện hữu lực. Nhưng là trước nhánh, lại phi thường ngắn nhỏ, núp ở trước người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đầu của hắn có chút giống thằn lằn, há miệng, to lớn vô cùng, mọc đầy kinh khủng răng nanh, một đôi lùi về lao nhanh, tốc độ kinh người, để Lục Minh kinh ngạc là, trên người nó, thế mà phát ra kinh khủng long uy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không cùng đối phương dây dưa. Toàn lực phi hành, hiện tại, hắn cũng không phát động gấp đôi chiến lực. Cho nên còn không phải một tôn hư thần cảnh nhị trọng tồn tại đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi hành một trận, đầu kia sinh linh mắt thấy không có đuổi kịp Lục Minh. Liền ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Lục Minh thở dài một hơi. Về sau, Lục Minh không dám khinh thường, thu liễm khí tức, hãm lại tốc độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mảnh này man hoang dãy núi bên trong, ai biết còn có hay không mặt khác tồn tại cường đại. Quả nhiên, phi hành không lâu, Lục Minh lại gặp được một đầu khổng lồ sinh linh, cùng trước đó đầu kia, có chút tương tự, khí tức lại càng thêm khủng bố. Đạt đến hư thần cảnh tam trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn tốt Lục Minh thật sớm phát hiện, rất xa tránh khỏi, tìm tổ long tiền bối hỏi một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tâm niệm vừa động, một đạo quang ảnh lóe lên, tổ long liền xuất hiện, tổ long một mực đề phòng chờ đợi, giờ phút này vừa xuất hiện. Ánh mắt lập tức liếc nhìn tứ phương, nhìn thấy chỉ có Lục Minh một người. Trong lòng thở dài một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ trốn ra được? Tổ Long kinh ngạc hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, thật là buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Hắn thậm chí đã làm xong Lục Minh thất bại. Bọn họ toàn bộ bị bắt kết quả. Giờ phút này nhìn thấy bốn phía liền Lục Minh một người. Hơn nữa còn là ở một mảnh man hoang sơn mạch bên trong. Hắn tự nhiên kinh ngạc hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối. May mắn đi ra một bước. Lập tức, Lục Minh đem tình huống trước. Nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên La Điện Chủ Nhi Tử. Xem ra là Nguyên La Điện Chủ gần nhất sinh Nhi Tử. Tổ Long ánh mắt khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở thiên giới đã ngốc vô số năm. Mà Khang Long tu luyện mới khoảng chừng 500 năm. Tổ Long tự nhiên không biết Khang Long. Lục Minh, cái này Khang Long. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay. Chúng ta bây giờ còn đang ám minh tinh bên trên. Nguyên La Điện, nhất định sẽ phái số lớn cường giả lùng bắt ngươi. Ở thời khắc mấu chốt, nói không chừng hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long nói, tiền bối. Vậy chúng ta, làm như thế nào rời đi ám minh tinh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh hỏi, ám minh tinh to lớn vô cùng, so thiên giới nguyên giới, cùng tà thần giới cộng lại, đều không biết phải lớn bao nhiêu. Muốn rời khỏi ám minh tinh, tiến về cái khác sinh mệnh tinh cầu, nhất định phải cưỡi tinh không truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long nói, vậy chúng ta có thể lấy Khang Long uy hiếp đối phương. Sau đó cưỡi truyền tống trận, rời đi nơi này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên nói. Không thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long lắc đầu thở dài nói. Tinh không truyền tống trận, khẳng định có khủng bố tồn tại trấn thủ. Nếu là đụng phải hư thần cảnh thất trọng trở lên tồn tại, chỉ sợ dùng Khang Long uy hiếp đều vô dụng. Loại kia tồn tại, thực sự quá mạnh, đoán chừng không đợi ngươi kịp phản ứng, bọn họ liền có thể đưa ngươi đánh giết. Thậm chí ở ngươi động thủ giết Khang Long trước đó, liền có thể trực tiếp yên diệt ngươi linh hồn. Mạnh như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng là nhíu mày. Hư thần cảnh, một trọng so một trọng mạnh, chênh lệch quá lớn. Nếu là gặp được cấp bậc chân thần tồn tại, đối phương chỉ sợ nhất niệm liền có thể đưa ngươi đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long nói, xem ra, ta thực lực ở nơi này hồng hoang vũ trụ, thuộc về tầng thấp nhất A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ở thiên giới nguyên giới cùng tà thần giới, hắn thực lực đã đứng ở đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, vừa đến hồng hoang vũ trụ, hắn phát hiện, hắn thực lực quá yếu. Tùy tiện một cường giả, hoặc là dã ngoại đụng phải một cái cự thú, đều mạnh hơn hắn. Hắn con đường tu hành còn rất dài a. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ thần cảnh trước đó, bất quá là tu luyện một bước. Bước vào võ thần, mới là tu luyện bước thứ hai. Mà hư thần cảnh, bất quá là bước thứ hai điểm xuất phát mà thôi. Đằng sau còn có chân thần, thiên thần, thần vương, một cái so với một cái cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không biết đạt tới thần vương cảnh giới tồn tại, sẽ khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ tùy tiện thổi khẩu khí, liền có thể hủy diệt thiên giới nguyên giới tà thần giới dạng này tiểu thiên thế giới a. Tiền bối, vậy có thể hay không trực tiếp vượt qua tinh không? Tiến về những tinh cầu khác đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu thập tâm tình một chút. Lục Minh lại hỏi, bay vào vũ trụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ nói. Tinh không, tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Phổ thông hư thần cảnh, vừa tiến vào tinh không, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Mà chân thần cảnh tồn tại, có thể ngắn ngủi trong tinh không dừng lại, nhưng cũng làm không được bay vào vũ trụ. Muốn bay vào vũ trụ, từ một cái sinh mệnh tinh cầu tiến vào một cái khác sinh mệnh tinh cầu, tối thiểu cần thiên thần cảnh tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thần cảnh, Lục Minh bó tay rồi, trực tiếp buông tha quyết định này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, muốn bay vào vũ trụ, cũng không nhất định phải dựa vào tự thân tu vi. Ở hồng hoang vũ trụ, có một loại vượt qua tinh không chiến hạm, cũng có thể bay vào vũ trụ. Bất quá quá chân quý, người bình thường căn bản là không có cách có được. Tổ Long nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy phải làm thế nào? Lục Minh lông mày, thật sâu nhíu lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền tống trận, không thể đi, lại không thể bay vào vũ trụ. Thật là làm sao rời đi nơi này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian cấp cho hắn, không nhiều lắm, chỉ có một năm. Một năm sau, hắn nếu không thể rời đi, thể nội tiểu thế giới liền muốn cùng hồng hoang vũ trụ tương dung. Không chỉ có là hắn, thiên giới tất cả tu luyện pháp tắc hệ thống, tu luyện ra tiểu thế giới người, đều muốn như thế. Khi đó, tạo thành chấn động khẳng định rất lớn. Nếu là lưu tại ám minh tinh, sợ rằng sẽ bị nguyên la điện cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưu tại ám minh tinh, quá nguy hiểm. Hắn nhất định phải trong vòng một năm, Rời đi ám minh tinh. Giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nơi xa. Một đầu khổng lồ đại vật gào thét. Ở giữa núi non trùng điệp dạo bước. Chấn động dãy núi lay động không thôi. Hoàng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tổ Long nhìn về phía cái kia đầu quái vật khổng lồ. Nói nhỏ. Hoàng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải thần thú. Hồng hoang vũ trụ. Thú loại phân hai loại. Một loại là thần thú. Một loại là hoang thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần thú. Phi thường có linh tính. Cùng nhân tộc một dạng. Sáng tạo ra đủ loại công pháp. Từng cái chủng tộc hội tụ. Phân bố ở hồng hoang vũ trụ các nơi. Hình thành nguyên một đám thế lực cường đại. Mà hoang thú. Linh tính rất thấp. Bọn họ căn cứ bản năng mà tu luyện. Ưa thích ở tại man hoang trong núi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kỳ thật. Ở sớm nhất thời điểm. Hoang thú cùng thần thú. Vốn là nhất tộc. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Từ từ chia hóa. Tổ Long giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh gật gật đầu. Minh bạch đây là hoang long. Ở hoang thú bên trong. Cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Tương truyền sớm nhất thời điểm. Hoang long cùng chân long. Chính là đồng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tổ Long lại giải thích một câu. Đón lấy. Hai người lại thương lượng một hồi. Hai người tạm thời không có biện pháp tốt hơn. Dự định tiến về một chút có người tụ tập địa phương. Tìm hiểu một lần tin tức. Làm tiếp bước kế tiếp chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Tổ Long về tới Lục Minh tiểu thế giới. Lục Minh tiếp tục phi hành. Lục Minh trọn vẹn dùng 10 thời gian mấy ngày. Mới phi ra dãy núi này. Sau đó thu liễm khí tức. Biến ảo một lần dung mạo. Tùy ý tuyển một cái phương hướng. Một mực bay về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ám minh tinh diện tích. Thực sự quá lớn. Cho dù Lục Minh ở chỗ này tốc độ. So ở thiên giới chậm hơn 100 lần. Nhưng là lấy Lục Minh tu vi hiện tại. Phi hành, cũng mau kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là. Lục Minh y nguyên lại dùng mấy ngày. Mới nhìn đến một tòa thành trì. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.